tham thính được gì không? Nghe thì có nghe. Dạ ảnh trả lời, nhưng nghe cả nửa ngày mà không hiểu cái quái gì cả. Đám phủ tang này, a i u e o, không biết đang nói cái gì cả. Triệu Phổ giờ khóc giờ cười, có chút chán ngán nhìn hắn. Hai người đúng là đần. Chịu thôi, cũng đâu có cách nào khác. Gia ảnh liếc nhìn Châu Lương. Phải không? Châu Lương gật đầu, ăn, trả lời. Phải. Đúng rồi. Gia ảnh từ trong lòng lấy ra vài phong thư, nói. Ta cũng không nghe hiểu được gì. Thấy trên bàn có thư, bèn tiện tay rút vài tờ. Không biết có dùng được hay không. Nhưng mà viết cũng toàn là ký hiệu lộn xộn, nhìn không rõ. Công Tôn đưa tay cầm lấy mở ra. Triệu Phổ hỏi, tìm người hiểu loại văn tự này ở đâu đây? Vừa mới hỏi, chợt nghe miệng Tử Tứ Tử còn đang ngậm cổ gà trong lòng mình, bật ra hai chữ. Bồn bồn. Hả? Triệu Phổ cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy vật nhỏ phồng phồng má, nói, không phải phụ thân có biết sao? Mọi người đều giật mình nhìn Công Tôn, chỉ thấy Công Tôn đang tập trung đọc thư. Châu Lương nhào mắt lại hỏi, biết thật? Dạ ảnh cũng tò mò. Công Tôn đọc xong, đặt thư sang một bên, nói, đây là thư thủy trại viết cho tướng quân phủ tang Đường Bản, thương lượng qua lại cấu kết tiêu diệt Đại Tống, chứng cứ đầy đủ. Hả? Gia ảnh cả kinh. Ta tiện tay cầm về lại là chứng cứ? Phải, không giả chút nào. Công Tôn gật đầu. Trên đó viết, Hà Trạch Văn muốn hợp tác với Đường Bản, sau khi đoạt được Giang Nam thì sẽ lấn sang bên kia con sông, sau đó lần lượt công phá, chiếm cứ toàn bộ Trung Nguyên. Triệu Phổ cười lạnh một tiếng. Tính toán rất không tồi. Trên đó còn có ấn trạc của Hà Trạch Văn nữa. Công Tôn nghiêm túc nói, giao những phong thư này cho Hoàng Cung, thì tội danh phản quốc theo địch của Hà Trạch Văn này chắc chắn sẽ bị phơi bày. Đó là tội danh phải sao ra diệt tộc đó. Chỉ sợ đến khi đó hắn chó cũng rất rộng. Triệu Phổ cầm thư lên giao cho Gia ảnh, nói, suốt đêm đưa vào hoàng cung, tự tay giao cho hoàng thượng, nghe hắn an bài. Dạ. Gia ảnh ăn xong vài miếng cơm cuối cùng, cùng Tử ảnh đi đến khai phòng. Châu Lương lúc này còn đang híp mắt nhìn Công Tôn, thần tình đó có chút phức tạp. Công Tôn bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy, rụt đến bên cạnh Triệu Phổ né tránh, tẩm nói, phó tướng này của người có bệnh à? Không được. Tiểu Tứ Tử chắn ở phía trước Công Tôn, nghiêm túc nói, Chúc Chúc không được nhìn phụ thân có cửu cửu rồi. Châu Lương sửng sốt, sờ sờ cằm, nói, được, có lợi. Có lợi cái gì? Công Tôn thắc mắc. Châu Lương thoáng tự nói một chút, rồi hỏi Triệu Phổ, bao giờ thành hôn? Công Tôn và Triệu Phổ đều kinh ngạc. Tâm nói, bốn chữ, không ngờ lại nói ra bốn chữ à. Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm trả lời, mùng 3 tháng sau. Châu Lương nhướng mi một cái, quá chậm. Triệu Phổ mừng rơn, đúng rồi, những lời này hắn thích nghe. Đúng nha. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử qua, bịt miệng bé lại, không cho bé nói bậy. Châu Lương nhìn nhìn Công Tôn, lại nhìn nhìn Triệu Phổ, nói, nên cưới, có trọng dụng.